Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 277, Urahara Kisuke. Nón xanh. Gen thấy cái mũ này, đột nhiên sững sờ, ngay sau đó lại hồi tưởng lại, cái kia mang theo cái này nón xanh sinh vật chính là cái thế giới này một tên gian thương. Urahara Kisuke. Si tạp chí trùng si gen khóe miệng đột nhiên hơi hơi vểnh lên. Có lẽ, ta cũng không cần đi thi hồn giới, cũng có thể học được tử thần kỹ xảo đây. Ngoặc kép chấm chấm. Phía dưới, khổng lồ hư bị cướp đoạt lộ Tây Á lực lượng Kurosaki Ichigo. Một đao chém sau khi chết, Kurosaki Ichigo lại trở lại bên trong thân thể của mình. Tại hắn nghĩ phải hỏi một chút Kuchiki Rukia thương thế thời điểm, lại phát hiện Kuchiki Rukia đã không ở nơi này. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn cũng chỉ đành về đến nhà kiểm tra chính mình hai người muội muội thương thế rốt cuộc như thế nào. Mà bên kia, mất đi tử thần lực lượng, linh thể trở nên cực kỳ suy yếu Kuchiki Rukia đi nghiêm lý tập tễnh tại trên đường phố đi lại. Lúc này, một cây cột dây điện phía sau đi ra một cái mang rõ ràng xanh xen nhau mũ, dưới chân ăn mặc mộc lý, mang trên mặt hồ cha tử trung niên nam nhân. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Urahara Kisuke, là khu vực này Urahara cửa hàng điếm trưởng. Hỏi vị tiểu thư này, cần tại hạ cho ngươi cung cấp nghĩa Mukuro sao? Urahara Kisuke tại sau khi đi ra, trên mặt liền dẫn người hiền lành tươi cười, hướng Rukia giao hàng từ bản thân trong điếm nghĩa Mukuro. Suy yếu Kuchiki Rukia xem lấy người nam nhân trước mắt này, chân mày chính là nhíu một cái. Vừa định tuần hỏi người đàn ông này thật sự ý đồ thời điểm, lại đột nhiên đại não một trận mê muội, cặp mắt liếc một cái, trực tiếp té xỉu đi qua. Ồ nha nha nha, xem ra thật rất suy yếu đây. Nếu như vậy, vậy tại hạ coi như người mua tại hạ nghĩa Mukuro đi. Câu này hơi lộ ra ngả ngớn lời nói, là Rukia cuối cùng nghe được một câu nói. Urahara Kisuke đem sắp té ngã trên đất Kuchiki Rukia tiếp lấy. Nhìn kia hôn mê Kuchiki Rukia, ánh mắt hơi hơi lóe lên, rồi sau đó lại dự định mang theo Rukia trở lại chính mình Urahara cửa hàng. Urahara Kisuke, một đạo câu nghi vấn lại mang theo chắc chắc ý hỏi, tại Urahara Kisuke sau lưng vang lên. Urahara Kisuke con ngươi hơi hơi co rụt lại, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, chính là ôm hôn mê Kuchiki Rukia, một cái thuấn bộ, rời đi tại chỗ, xuất hiện ở Gen trước người trăm mét ra ngoài trên đường phố. Cảnh giác ngưng mắt nhìn Gen, ngươi là ai? Ngưng trọng, thêm tràn đầy cảnh giác. Urahara Kisuke, nguyên bản chính là thi hồn giới trong Gotei 13-10 nhị phiên đội đội trưởng kiêm nghiên cứu kỹ thuật cục cục trưởng. Một thân thực lực, không nói đỉnh đi, ít nhất cũng ở đây cấp đội trưởng trong, thuộc về trên nhất bơi giai đoạn. Nhưng chính là như vậy thực lực, lại căn bản không có nhận ra được xuất hiện sau lưng một người. Nếu như Huyền Cương mới vừa không mở miệng nói, Urahara Kisuke căn bản cũng không có phát hiện. Nếu như là không có một người bất kỳ lực lượng nào người bình thường, Urahara Kisuke căn bản không sẽ phát hiện không xuất hiện tình huống như vậy. Cũng chỉ có một câu trả lời, đó chính là cái này người còn mạnh hơn hắn. Điều này cũng làm cho thôi. Vấn đề là Urahara Kisuke tại nhìn người tới khuôn mặt sau, lại phát hiện hắn căn bản cũng không biết hắn. Mặc dù hắn đã rời đi thi hồn giới, nhưng trong tay hắn lại như cũ có thi hồn giới chính xác tình báo. Hắn có thể khẳng định, người trước mắt này tuyệt đối không phải là thi hồn giới trong tử thần. Nếu không là tử thần, lại không là người bình thường, lại so với hắn mạnh hơn. Nhân vật như vậy, cũng không do hắn không cảnh giác. Mắt thấy Urahara Kisuke kia cảnh giác bộ dáng, Gen chính là buông tay một cái, nói, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Senju Gen. Ngoài ra, ngươi chớ khẩn trương. ta tới tìm ngươi cũng không có ác ý. Ngược lại có một số việc cần nhờ ngươi, hoặc có lẽ là với ngươi làm một vụ giao dịch. Nhìn Gen trên mặt đó cùng thiện biểu tình, Urahara Kisuke ánh mắt hơi hơi lóe lên. Thực lực so với hắn mạnh hơn, lại tự xưng không có địch ý, có âm mưu gì sao? Cự tuyệt, nhưng nếu là cự tuyệt nói, cũng liền tất nhiên lại ở chỗ này chiến đấu. Như vậy đến lúc đó, thị trấn Karakura nhất định sẽ gặp phải cực lớn phá hoại. Hơn nữa mình cũng sẽ được bộc lộ. Hoyoku cũng không cách nào trồng vào Rukia trong linh hồn. Tính, tạm thời, dùng trước kế hoãn binh. Xem hắn mục đích là cái gì sao? Urahara Kisuke tâm niệm cấp truyền. Đang nghĩ đến phương án ứng đối sau đó. Trên mặt chính là lộ ra trước sau như một gian thương tươi cười. Nói, a kéo nguyên lai là Senju tiên sinh a. Ban đầu lần gặp gỡ, có thể nhận biết ngươi thật là tại hạ vinh hạnh, đây chính là không biết. Senju tiên sinh tìm tại hạ có chuyện gì đây? Urahara Kisuke phối hợp, nhượng Gen có chút ngoài ý muốn. Bất quá Gen thật cũng không quá mức để ý. Hắn nhìn chung quanh một chút không người đường phố. Lại cười nói, ngươi chắc chắn, chúng ta phải ở chỗ này thương lượng sao? Urahara Kisuke sững sờ, sau đó cười nói, ha ha ha, nói cũng là đây, đã như vậy Senju tiên sinh theo ta đến tại hạ trong tiểu điếm đi. Ừ, như vậy thì Urahara tiên sinh, dẫn đường đi. Gen gật đầu một cái, đưa tay tỏ ý Urahara Kisuke dẫn đường. Urahara Kisuke thấy vậy, gật đầu một cái, cặp mắt hơi hơi mị mị, sau đó xoay người, một cái thuấn bộ, liền rời đi tại chỗ, đeo một cây đại đao, bên hông lại khoác một cái thái đao, thoạt nhìn là linh thể, nhưng cũng không có ăn mặc tử thần chết bá trang, ngược lại mặc một bộ màu bạch kim ngự thần báo, như thể kỳ quái trang trí, nhượng Urahara Kisuke trong lòng một trận hiểu lầm. Người đàn ông này, rốt cuộc là người nào? Trên người linh áp, không là tử thần, cũng không phải hư, lại càng không giống kia Quinji. Thật sự là kỳ quái. Mà hắn trực tiếp sử dụng thuấn bộ đi đường, cũng là vì âm thầm thử một chút, muốn nhờ vào đó nhìn một chút. Huyền chân thực lực. Thế mà, Gen khi nhìn đến Urahara Kisuke sau khi biến mất, cũng tựa hồ nhận ra được Urahara Kisuke dự định. Trong mắt cửu câu ngọc Rinnegan hiện lên. Ngay sau đó hắn thân ảnh lại cũng là không có dấu hiệu nào, biến mất ở cái này Kurosaki bệnh viện không đường phố xa xa trên. So sánh với Urahara Kisuke kia bùng nổ linh áp mà đi đường thuấn bộ, Gen chính là trực tiếp tiến hành xuyên qua không gian. So với Urahara Kisuke thuấn bộ mà nói, càng nhanh gọn cùng nhanh chóng. Đường Urahara Kisuke sử dụng thuấn bộ, trở lại Urahara cửa hàng trước cửa thời điểm, lại phát hiện, hắn lúc trước cho là cân đâu Senju tiên sinh, lại đã sớm tại Urahara cửa hàng trước cửa chờ đợi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.